người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chưa từng nghe qua Tensei gần. Tựa như tinh thần sáng chói hai con ngươi. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, liền ngay cả Madara cũng nhịn không được đắm chìm trong đôi mắt này bên trong. Hào quang màu xanh lam, phảng phất từ đó có thể trông thấy vô tận mênh mông tinh thần đại hải. Để cho người ta trong nháy mắt mê thất. Bất quá rất nhanh Madara liền lấy lại tinh thần. Đôi mắt chậm rãi khuếch trương. Nhìn chăm chú trước mắt Iwichi. Madara khóe mắt khẽ run. Cái trán nhíu chặt. Trong tay nắm Guto Dama hóa thành lục đạo thiền trượng. Cũng bị Madara gắt gao nắm chặt. Madara đột nhiên đình chỉ hết thảy động tác. Lẳng lặng nhìn chăm chú Iwichi. Mà đột nhiên an tĩnh lại chiến trường. Để Iwichi sau lưng Kakashi bọn người hơi nghi hoặc một chút. Đây là thế nào? Vì cái gì hai người đột nhiên đều bất động? Con mắt của ngươi, chuyện gì xảy ra? Madara chậm rãi mở miệng. Nguyên bản rất là thanh âm yếu ớt nói xong dần dần biến thành gào thét. Gầm lên giận dữ phía dưới. Kakashi bọn người sửng sốt một giây. Con mắt, cái gì con mắt? Ai con mắt? Hokage đại nhân con mắt a. Hokage đại nhân con mắt có vấn đề gì a? Oanh, hào quang màu xanh lục bộc phát, Iwichi trên thân bao trùm lên một cỗ kỳ lạ vô cùng chakra. Áo choàng màu trắng, trên cổ áo kỳ quái câu ngọc, đường kinh lực 10 phần cuồng phong, từ Iwichi dưới chân khuếch tán ra, cuốn lên trên đất cát bụi, hướng phía bốn phía cuốn sạch lấy. Đám người đưa tay ngăn trở đột nhiên thổi tới bão cát. Đợi bão cát qua đi buông cánh tay xuống ngắm nhìn Iwichi. Nhìn xem Iwichi trên thân xanh lá chakra. Lấy, cùng đó cùng Uchiha Madara gần như giống nhau quần áo. Hokage đại nhân dạng này. Kakashi nuốt một ngụm nước bọt. Cái khác Kurenai trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện từng vệt vẻ. Kinh hãi, Iwichi dáng vẻ cùng Uchiha Madara tự hồ trở nên đồng dạng. Hokage cũng đã sớm nắm giữ cùng Madara đồng dạng lực lượng a. Terumi Mei rất là không hiểu hỏi. Phun trào chakra không ngừng dẫn động bốn phía khí lưu. Hóa thành từng đạo luồng khí xoáy vờn quanh tại Iwichi bên người. Vòi rồng trạng phong bạo quanh quẩn tại Iwichi bốn phía. Iwichi cúi thấp xuống đôi mắt thân thể chậm rãi phù không. Cùng Madara đồng dạng bằng không trôi nổi. Khiêu động xanh lá chakra như là ngọn lửa màu xanh lục đồng dạng tại Iwichi trên thân chậm chậm. Thiêu đốt lên. Hokage đại nhân vì sao lại biến thành cái dạng này? Kỳ quái lực lượng. Maito Gai cảm giác được nghi hoặc. Nhưng mà không chỉ là hắn có cảm giác như vậy. Tensei gần Chakura Modo. Mặc dù không phải Iwichi lần thứ nhất sử dụng, nhưng lại là lần đầu tiên xuất hiện tại ngũ đại quốc ninja trước mặt. Khoa trương bề ngoài, kinh người chakra ba động, cái này đều để các ninja trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Trong lòng tựa như sóng lớn vỗ bờ, rung động lệch ra cực đồng thời, cũng dần dần bắt đầu có chút chờ mong. Hokage trước đó bộc phát lực lượng lại còn không phải hắn lực lượng mạnh nhất. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng Madara con mắt gắt gao trừng mắt Iwichi. Phảng phất hận không thể đem Iwichi nuốt sống, mở to miệng trên mặt nổi gân xanh, điên cuồng gầm thét, ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ta trải qua làm cực nhọc vạn khổ, mới trở thành thập vĩ Jinchuriki đạt được Rikudo Sennin lực lượng. Mà ngươi rõ rệt trong cơ thể không có vĩ thú. Cũng không có kế thừa Uchiha nhất tộc huyết mạch. Không có Raigen. Vì cái gì ngươi sẽ có được Rikudo Sennin lực lượng? Madara điên cuồng tiếng. Gầm gừ tại toàn bộ chiến trường trên không quanh quẩn đến. Mà cơ hồ tất cả ninja. Đều nghe được Uchiha Madara đối Iwichi phát ra chất vấn. Tất cả ninja đều nhìn Iwichi. Tựa hồ bọn hắn cũng muốn biết. Iwichi giải thích một chút cái này lực lượng cho đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Iwichi cũng không có mở miệng trả lời Madara. Chỉ là bình tĩnh nhìn Madara. Mà cái ánh mắt này để Uchiha Madara dị thường phẫn nộ. Ánh mắt như vậy để Madara cảm giác được Iwichi xem thường. Hắn đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, đã nắm giữ Rikudo Sennin chi lực, là cái thế giới này thần. Nhưng trước mắt tên tiểu quỷ này, lại còn như là đối đãi sâu kiến đồng dạng ánh mắt đối xử hắn. Cái kia trong mắt hí ngược chi sắc thật giống như đang nói. Mình liền như là bị hắn trưởng khống con kiến. Vô luận làm cái gì đều tại tên tiểu quỷ này trong khống chế. Nếu quả như thật là mình suy nghĩ dạng này, như vậy hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chỗ cố gắng làm hết thảy há không đều là không có khả năng, tuyệt đối không tồn tại khả năng như vậy. Hắn coi như là chân chính thần, cũng không có khả năng đem hết thảy đều nắm ở trong tay thập vĩ tồn tại. Ngoại trừ ta không có khả năng có người thứ hai so ta rõ ràng. Madara ở trong lòng mình an ủi mình, nhưng mà hắn đoán không lầm. Hấp thu thập vĩ để hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, hoàn toàn chính xác xem như Iwichi cố ý đánh giết một cái phổ thông trạng thái Uchiha Madara, cùng đánh giết một cái thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara, ban thưởng nhất định không đồng dạng a. Bất quá lúc đầu Iwichi còn muốn trước giải quyết thập vĩ Jinchuriki Uchiha Obito, nhưng hiện tại xem ra Obito còn chưa kịp trở thành thập vĩ Jinchuriki, liền đã bị Madara giải quyết. Điểm ấy cùng nguyên tắc khác biệt. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao đương thời vội vàng đối phó Namikaze Minato, giới ninja đệ nhất thần tốc ninja cũng không phải dễ đối phó như vậy. Khi nhìn đến Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki thu hoạch được Rikudo Sennin chi lực sau, Iwichi không có lập tức mở ra Tensei gần mục đích chủ yếu, cũng là vì thử một lần Madara lực lượng đạt đến trình độ nào. Mà hiện tại xem ra đúng như là hắn chỗ nghĩ như vậy. Mặc dù Madara lực lượng trở nên rất mạnh, đáng tiếc hắn Raigan luận lực công kích cũng không có Tensei gần cường đại. Senju Iwichi, người đến tột cùng là làm sao thu hoạch được Rikudo Sennin chi lực? Nhìn chăm chú Iwichi hai con ngươi, Madara sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bởi vì đôi mắt này. Nhưng đây là cái gì đồng thuật? Iwichi kế thừa chính là Hashirama mộc độn huyết kế. Chẳng lẽ Senju nhất tộc cũng có một loại nào đó không muốn người biết cường đại đồng thuật? Không có khả năng. Madara cắn răng, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì thu được cỗ lực lượng này. Nhưng thập vĩ chỉ có một cái. Mà nó tại trong cơ thể của ta, người cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lâm, Gutodama hướng phía Iwichi thẳng tắp bay đi. Nguyên bản Gutodama tốc độ đối với Iwichi tới nói rất nhanh. Mà bây giờ, Gutodama tốc độ tại Iwichi trong mắt thoạt nhìn đơn giản quá chậm. Akatsuki, Iwichi duỗi ra ngón tay. Chỉ dùng hai ngón tay liền nhẹ nhõm đem Madara Gutodama kẹp lấy. Madara mắt trợn tròn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền. Ở ta Gutodama, két, răng rắc, Gutodama bị Iwichi tiện tay bóp nát. Cái này tiếp được Gutodama tư thái. Cùng lúc trước so sánh cũng có cách biệt một trời. Liền ngay cả Kakashi bọn người rõ ràng cảm thấy Hokage đại nhân lực lượng thật mạnh. Cái trạng thái này Hokage đại nhân, hoàn toàn khác biệt. Maito Gai nói xong, đột nhiên Iwichi thanh âm vang lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như bình thật thật tò mò. Như vậy, nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Để cho ta nắm giữ cỗ lực lượng này chân chính mấu chốt ở chỗ. Này đôi Tensei gần, dụ, Madara trong đầu ông tác hưởng. Quả nhiên là con mắt. Kakashi bọn người nhìn lẫn nhau một cái. Tensei gần đó là cái gì con mắt? Chưa từng nghe qua giới ninja có dạng này đồng thuật. Với lại bọn hắn Hokage đại nhân vậy mà cũng có được một loại nào đó đồng thuật huyết kế A trước. Đó chưa hề gặp Hokage đại nhân sử dụng tới loại lực lượng này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.